Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4431, Tam Đồ Hợp Nhất 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành đạm nhiên mở miệng. Ta tới. Đối với Mạc Liên Thành quyết định, Cung Linh tỏ vẻ thực vừa lòng. Cẩn thận, bởi vì là xét duyệt, cho nên nơi này đầu nhiều ít sẽ có chút nguy hiểm. Mạc Liên Thành gật đầu. Thực mau, Cung Linh nói cho hắn xúc động tàng bảo đồ phương pháp. Khúc Đàn Nhi mang theo Tần Lĩnh đám người thối lui đến xa hơn địa phương đi. An toàn khởi kiến, lại lần nữa vận dụng mây tía đưa bọn họ bảo vệ lại tới. Liền ở Mạc Liên Thành dựa theo Cung Linh chỉ thị, tiếp cận tàng bảo đồ. Đúng lúc này, mà giếng phía trên, một phen giòn sinh lại kêu căng tiếng nói vang lên. Người đâu? Đều chết đến nơi nào? Lục Bình, lúc trước ở Hàn Đàm chỗ thiết hạ bẫy dập. Ai biết hai vợ chồng một chút đều không mua chướng. Tránh đi nàng thiết hạ bẫy dập. Nàng một ngụm chọc khí đổ ở trong lòng. Liền lại truy lại đây. Bất đắc dĩ, nàng tựa hồ lại đã tới chậm. Nàng người cho nàng lưu lại manh mối. Chỉ tới ma giếng này một chỗ địa phương. Cái này, tiểu thư đừng vội, ta lập tức phái người bốn phía tìm xem. Nhanh lên, thực mau, liền có người chú ý tới ma giếng. Tiểu thư, giếng này phía dưới có tình huống. Sự tình gì? Lục Bình tiếng nói ở miệng giếng truyền đến. Mọi người dương mắt, từ bọn họ bên này nhìn qua. Rõ ràng có thể thấy được. Lục Bình cùng với một cái nam tử nửa cái thân mình dò ra bên cạnh giếng. Loại này thời điểm, thật đúng là không biết. Nên thổn thức vị này Lục Tông tiểu thư vận khí quá hảo. Cư nhiên ở bọn họ thu thập U Linh Thảo lúc sau. Mới tìm lại đây, vẫn là, nên tiếc hận nàng xui xẻo. Trốn đến quá U Linh Thảo cắn nuốt, lại đụng phải bọn họ. Tần Lĩnh đám người cùng Lục Bình chính diện đối thượng. Kỳ quái sự tình là, giây tiếp theo, Lục Bình thu hồi kiêu ngạo đánh giá. Bọn họ khẳng định ở dưới. Nàng phán đoán, đột nhiên gào kêu, đem tất cả mọi người tập hợp ở bên này. Các ngươi, cho ta đem này khẩu giếng cấp phong bế. Cô gái nhỏ này cư nhiên to gan lớn mật muốn phong giếng. Không. Kêu mọi người càng thêm ngoài ý muốn sự tình. Cư nhiên là, rõ ràng đều mắt đôi mắt đụng phải. Chính là Lục Bình cư nhiên làm bộ không nhìn thấy bọn họ. Là không nhìn thấy, vẫn là, nhìn không thấy, y theo. Vừa rồi Lục Bình biểu hiện xem ra. Tình huống, vô cùng có khả năng là, bọn họ có thể thấy được mặt trên tình huống. Chính là mặt trên. Căn bản thấy không rõ lắm phía dưới. Liền giống như, tàng bảo đồ hợp tam vì một khiến cho động tĩnh to lớn. Chỉ cực hạn ở trong giếng. Bọn họ ở đây mọi người, đều cảm nhận được hiên nhiên biến hóa. Mà ma giếng ngoại người, lại một chút tiếng gió đều cảm thụ không đến. Này đó là, trong giếng kết giới khởi đến tác dụng. Mặc Duẫn Dục nhẹ giọng kêu một tiếng. Nương. Hắn ý tứ là, Lục Bình chuẩn bị gọi người phong giếng. Bọn họ muốn hay không đi lên ngăn cản. Khúc Đàn Nhi không để bụng mà câu một chút môi. Đại gia cái gì đều không cần làm. Chuyên tâm lưu thủ ở chỗ này. Chờ đợi Thành Thành đem tàng bảo đồ thu. Mỗ nữ cư nhiên mặc kệ giếng thượng người nào đó tác oai tác phúc. Mọi người nghi hoặc nhìn mắt Khúc Đàn Nhi. Thấy nàng mắt hạnh hiện lên một mạt tinh quang. Tức khắc, trong lòng hiểu rõ, mỗ nữ có hậu chiêu, giếng thượng tiểu cô nương, phiền toái lớn lạc, đối với ma giếng phía trên phát sinh sự tình, Mạc Liên Thành tự nhiên cũng biết, nhưng là, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, toàn tâm toàn ý mà dựa theo Cung Linh phân phó đi làm. Từ mỗ ra trên người phát ra thâm hậu tu vi, cùng tàng bảo đồ lực lượng đang ở yên lặng mà đối kháng. Mà giếng phía trên, ở Lục Bình chỉ huy hạ, Lục Tông con cháu, tập hợp mọi người lực lượng, mồ hôi như mưa xuống đất di chuyển một khối thật lớn cục đá. Thẳng đến tảng đá lớn bùm một tiếng ngăn chặn miệng giếng. Phạm vi nơi. Thực rõ ràng mà. Run rẩy một chút. 4434. Cách chương.